Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, đây là RPG. Samantha là muốn đến liền làm, hướng phía mấy cái tiểu thí hài hô, uy, các ngươi đang làm cái gì? Không cho phép đánh nhau. Ikiyo ở phía trước cũng nghe đến, nội tâm một trận bất đắc dĩ. Cái này Samantha làm sao vẫn là cái người hiền lành tính tình. Dọc theo con đường này còn thế nào vui sướng chơi đùa. Bất quá, bình thường nữ hài tử đều có thể như vậy a. A, không tốt, đi mau, tương đương, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Chạy mau, ba cái đánh người tiểu thí hài lập tức trốn bán sống bán chết. Mà bị đánh cái kia tiểu thí hài nằm trên mặt đất vẫn đang khóc. Samantha nhìn hầm hầm xuống ba cái kia đánh người tiểu thí hài về sau, liền hướng phía cái kia nằm dưới đất tiểu thí hài đi đến. Ngươi không sao chứ? Samantha một mặt lo lắng hỏi. Tiểu thí hài kia đầy mặt nước mắt ngẩng đầu, mắt nhìn Samantha, sau đó, a, quỷ nha. Tiểu thí hài lập tức la hoảng lên, liên tiếp lui về phía sau. Ấy, Samantha kinh ngạc nhìn xem tiểu thí hài, lại như là nghĩ đến cái gì, sờ lên mặt mình, Samantha nội tâm một trận bất đắc dĩ, một trận bực bội, đây là Samantha lần thứ nhất bị người gọi như vậy, nếu như không phải là vì để tên sắc lang đó ghét bỏ mình xấu. Về phần ở trên mặt vẽ một đống vết sẹo nha, có mấy nữ hài tử không Rebecca đâu. Samantha cũng nghĩ đến, thật muốn cùng tên sắc lang đó một đường đi tới, khẳng định sẽ một mực bị người gọi người quái gì, quỷ a, cái gì, muốn không bị gọi như vậy, hoặc là cứ thế từ bỏ điều tra, hoặc là liền muốn sớm chút quen thuộc, tùy theo, Samantha nội tâm một trận thở dài, lựa chọn cuối cùng còn cần đến nhiều lời nha, ân, cũng là vì chính nghĩa, tốt. Đi thôi, Ikiyo không nhịn được nói xong. Samantha vểnh lên quyết miệng, chừng tiểu thí hài kia, đứng dậy hướng phía Ikiyo đi đến. Lily mỉm cười, chậm rãi đuổi theo Ikiyo. Cái kia, xin chờ một chút, tiểu thí hài vội vàng hô. Ikiyo cùng Lily đều lựa chọn không nhìn, còn đang tiếp tục đi tới. Samantha ngược lại là quay đầu nhìn về phía tiểu thí hài. Vừa rồi thật xin lỗi. Tiểu thí hài hướng phía Samantha cúi đầu nói ra. Không đợi Samantha nói chuyện, lại tiếp tục nói, cảm ơn ngươi giúp ta. Ta không nên nói như vậy. Không có việc gì à. Ta cũng đã quen. Samantha lúng túng cười trả lời. Samantha lại hướng phía tiểu thí hài vẫy vẫy tay nói ra, tốt, người cũng nhanh lên trở về đi, lần sau đừng lại cùng các bằng hữu giận dỗi. Tiểu thí hài ngẩng đầu có chút do dự giống như, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi cũng là đi tìm to lớn Ben Sprout. Ân, Samantha có chút nghiêng đầu không rõ nhìn xem tiểu thí hài. Trước mặt Ikiyo cũng nghe đến, dừng bước lại. Quay đầu nhìn tiểu thí hài kia cùng Samantha, Ikiyo nội tâm nổi lên một trận quỷ dị, to lớn Ben Sprout cái quỷ gì? Ta thấy được, ta lần trước tới đây thấy được, có một cái siêu cấp lớn Ben Sprout, ngay ở phía trước nước hồ bên cạnh nơi đó, tiểu thí hài chỉ vào Sprout Tower vị trí, một mặt kích động nói, nói xong. Tiểu thí hài có chút thần sắc thấp xuống, tiếp tục mở miệng nói ra, thế nhưng là lần này lại không gặp được, bọn hắn cũng đều không tin tưởng ta thấy được. Ấy, cái kia, không cần nản chí, có lẽ lần sau liền có thể nhìn thấy. Samantha một mặt lúng túng an ủi tiểu thí hài. Samantha cũng không hiểu gì, như thế nào cùng tiểu thí hài ở chung. Ikiyo nội tâm càng là phát ra một trận quỷ dị. Cái này tính là gì? Phát động chi nhánh nhiệm vụ. Tìm kiếm to lớn Ben Sprout. Đây là Aji sao? Chẳng lẽ mình trước kia tâm tư quá xấu rồi, không phải dũng giả, không giúp người qua đường, liền không cách nào phát động chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng là, cái này cái dám cho chi nhánh nhiệm vụ có cái dám dùng a? Cấp ra cái dám tin tức, một điểm đầu mối đều không. Cái kia nước hồ, không phải liền là Sir Proud Tower trước mặt nước hồ nha. Bao nhiêu người qua đường đều trải qua, liền ngươi gặp được. Đừng đùa, tắm một cái ngủ đi. Đi, Ikiyo không nhịn được kêu to một câu, xoay người rời đi. Lily lắc đầu cười cười, chậm rãi đuổi theo. Cái kia xin lỗi, tỷ tỷ muốn đi. Tiểu đệ đệ, người cũng nhanh lên trở về đi. Có lẽ lần sau liền có thể gặp được. Ấy, thật kỳ quái a, thật sẽ động a, có phải hay không phía dưới có người tại lay động? Lily lệch ra cái đầu, tò mò nhìn cái kia thông tâm trụ, vừa khác, bĩu lực Tozerpi vung móng vuốt nhỏ, giống như là muốn bắt thông tâm trụ. Lily mắt nhìn, cũng là đưa tay, đem Tozerpi hướng thông tâm trụ giơ lên. Còn xin dừng lại, thông tâm trụ không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Một bên một cái tăng nhân lập tức hô to lên tiếng. Lily tựa như không có nghe được bình thường, thẳng tắp để Tozerpi mò tới thông tâm trụ. Ikiyo xoa cằm, không hề nói gì, liền như vậy nhìn xem thông tâm trụ. Samantha ở phía sau hiện ra trắng mắt thấy Lily cùng Ikiyo. Đối với hai người vô sỉ trình độ, lại cao thêm một tầng. Converter, Miss Dux một bên tăng nhân lập tức cắn răng chạy tới ngăn cản. Chỉ là chạy đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, giống như không cách nào động đậy. Vừa khắc Tozerpi vui vẻ kêu lên hai câu. Thật sao, chơi chán mà, Li vành vành lên miệng nhỏ, đem Tozerpi lại lần nữa ôm vào lòng. Ikiyo chậm rãi lắc đầu nói ra, chúng ta tới trông đỡ tầng xem một chút đi. Nói xong, liền hướng thang lầu đi đến. Hoàn Mỹ không nhìn những cái kia nhìn hầm hầm mà đến tăng nhân. Lily thì là phất phất tay nhỏ, đoán chừng những cái kia nhìn hầm hầm tăng nhân toàn bị khống chế lại đi. Cũng liền Samantha không biết cảm giác bĩu môi, chậm rãi đuổi theo. Mà Ikiyo tại vừa rồi không ngừng mà để hệ thống quét hình cái kia thông tâm trụ. Đáng tiếc, lông đều không đạt được. Cũng là, vật phẩm bình thường hệ thống là quét hình không ra. Nói cách khác, cái này căn phổ thông bị hệ thống phán định vì phổ thông đầu gỗ. Mà một cây không ngừng lay động thông tâm trụ, lại là phổ thông đầu gỗ. Đùa gì thế, nếu như không phải phía dưới cố ý có cái máy móc tại lay động. Đồng thời thông tâm trụ không phải tòa tháp này trụ cột, Ikiyo còn có thể tin, nhưng là, được xưng là kỳ quan, còn chảy ra loại kia kỳ quái nghe đồn, thấy thế nào, đều không đơn giản a, tuyệt đối có bí ẩn. Cho nên, Ikiyo dự định đi trước đỉnh tháp nhìn xem, không được lại đi đáy tháp, nhất định phải đào ra cái này bí ẩn. Về phần những cái kia tăng nhân cảm thụ, Ikiyo lựa chọn không nhìn. Dù sao hiện tại cũng không người chết cái gì, coi như báo cảnh sát, nhiều nhất bị cảnh sát Jenny tiểu thư cảnh cáo một chút. Các loại đến lúc đó tra xét xong, để team Mobis đến chọn người, tiếp thu thành quả chính là, hiện tại lui về đi, đừng lại hướng phía trước. Ikiyo bọn hắn vừa tới đến phía trên nhất một tầng, một câu như vậy thanh âm già nua liền truyền tới. Ikiyo ngược lại là nhíu nhíu mày, có chút hiếu kỳ, dọc theo con đường này cũng không gặp cái gì camera loại hình. Mà phía dưới những cái kia tăng nhân, tại lên thang lầu thời điểm, liền đã té xỉu, mỗi một tầng đều là như thế. Thừa dịp bọn hắn không chú ý, trực tiếp mê đi bọn hắn. Như vậy, vấn đề tới, lão nhân này làm sao biết được? Ikiyo méo mó đầu, cũng không có dừng lại bộ pháp. Lily mỉm cười, cũng đồng dạng không dừng lại. Cũng liền Samantha ngừng, quỷ dịu nhìn xem Ikiyo cùng Lily. khẽ cắn môi lần nữa đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.